Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, công chúa trấn quốc. 20. Nàng thật không nghĩ đến Trình Cẩm Vân vị này ngụy nữ chủ cũng đều vì bức họa này xuất hiện. Bức họa này lực hiệu triệu thật đúng là đại. Chậc chậc, chớ Bạch Thăng là cứu vớt giải ngân hà vẫn là vũ trụ. Minh Thù cầm lấy vẽ hướng biên giới lui. Bảo đảm người nơi này không thể ngay lập tức bắt chính mình sau. Lúc này mới cười nói. Rất may mắn, hôm nay các ngươi có thể tận mắt chứng kiến một trận kỳ tích. Phản ứng đầu tiên của Mộ Hoài Chính là nàng nghĩ gây chuyện. Trình Cẩm Vân có chút không biết nội tình. Chân mày cau lại nhìn lấy Minh Thù trong tay vẽ. Trình Cẩm Vân kiếp trước chẳng qua là nữ phối. Cũng không biết nhân vật chính đã từng chuyện phát sinh. Nhưng là nàng bây giờ là ngụy nữ chủ. Nàng biết bức họa này bên trong cất giấu bí mật gì. Cho nên nàng mới không tiếc mạo hiểm tới. Ai có thể nghĩ một cái liền bị Minh Thù đoán được. Ngăn lại nàng, Mộ Hoài ra lệnh cho Diệp Tùng. Diệp Tùng phản xạ có điều kiện ra tay. Nhưng mà Minh Thù đã đứng ở đầu hẻm. Nàng chỉ yêu cầu xoay người. Chạy ra ngoài mấy bước liền sẽ bộc lộ ra ngoài mai phục quần chúng trong tầm mắt. Diệp Tùng chậm một bước. Bắt không. Minh Thù đứng ở đầu hẻm. Nhếch môi khẽ cười. Hoàng đế đem vật này đặt ở nàng nơi đó. Dùng thần thiên từ cùng để nàng làm bia đỡ đạn. Lợi dụng thần thiên từ nàng không có ý kiến. Nhưng là lợi dụng nàng. Dám lợi dụng trẫm không trả nổi cung cấp quà vặt. Hết thảy đều là đùa bỡn lưu manh. Vương gia. Đuổi theo sao? Diệp Tùng không dám đuổi theo. Bên ngoài toàn bộ là người của Thích Hồng Vệ. Chỉ có thể hỏi Mộ Hoài ý kiến. Đuổi theo cái gì? Lão tử nghĩ bóp chết nàng. Mộ Hoài chịu đựng tức giận. Chờ mắt dò Minh Thù cầm lấy vẽ. Đi bộ mang gió hướng độ miệng đi. Nhìn qua còn thật cao hứng. Nàng cao hứng a? Cao hứng cái gì a? Có cái gì tốt cao hứng? Nàng biết rõ mình đang làm gì không? Mộ Hoài siết chặt quả đấm. Hít thở sâu tốt mấy hơi thở mới không nổ phát. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Tìm một cái xem cuộc vui vị trí tốt nhất. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Minh Thù đi tới độ miệng. Bốn phía lao công ăn mặc người đã chảy qua hướng về nàng xúm lại. Trên dưới trái phải. Hận không thể từ trong ra ngoài đưa nàng coi nữ làm một lần. Các ngươi muốn đồ vật. Minh Thù lắc vật trong tay. Giọng mang nụ cười. Minh Thù một người tới. Ra ngoài những người này dự liệu. Vì vậy hơi cẩn thận nhìn lấy nàng. Hoài nghi có cái gì mai phục cùng bẫy dập. Đối diện tiểu cô nương chứa đựng cười yếu ớt. Giống như là đoán ra bọn họ kiêng kỵ cái gì. Yên tâm. Chỉ có một mình ta. Để cho nàng đi lên. Xa xa vang lên một giọng nói. Minh Thù thuận theo nhìn sang. Một cái nam nhân chắp tay đứng ở ngừng ở độ miệng trên bong thuyền. Minh Thù đẹp trai đem vẽ giấu ra sau lưng. Chéo quần tung bay gian. Cất bước hướng thuyền bên kia đi. Chặn tại trước mặt nàng người. Đợi nàng nhanh đến gần thời điểm mới chậm rãi buông ra một con đường. Tha cho nàng thông qua. Minh Thù leo lên bong thuyền. Đối phương gật đầu hỏi thăm. Giọng nói bình thản. Mời đi theo ta. Minh Thù đứng không nhúc nhích. Khẽ mỉm cười. Các ngươi cũng quá nhìn đến mình. Để cho các ngươi nhà có thể người nói chuyện đi ra. Đối phương cau mày. Hiển nhiên không hài lòng Minh Thù đề nghị. Cuối cùng hắn nhìn Minh Thù một cái. Chuẩn bị vào trong xin phép. Đúng rồi. Bị chút đồ ăn. Đừng hạ độc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người nọ là đến tìm gốc sao? Ha ha ha. Trấn quốc công chúa có thể so với ta trong tưởng tượng thú vị hơn nhiều. Tiếng cười sang sảng theo. Trong khoang thuyền truyền ra. Nam nhân bị người vây quanh đi ra. Nam vóc người mi thanh mục tú. Áo gấm. Cùng nhà giàu công tử ca không khác nhau gì cả. Người cũng so với ta trong tưởng tượng dáng dấp càng dễ nhìn. Nàng còn tưởng rằng sẽ là một hung. Thần ác sát tráng hán. Không nghĩ tới là một cái mặt mũi thanh tú tiếu công tử. Cái này liền ứng chứng một câu nói. Tin đồn không thể tin. Thích Hồng Vệ phất y ngồi xuống. Đi bị thức ăn. Đừng để cho trấn quốc công chúa nói chúng ta lạnh nhạt. Không biết lễ phép. Ừ, có người cho Minh Thù đưa đến cái ghế. Minh Thù cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, cầm bức tranh làm quải trượng, hướng trước người đâm một cái. Nhìn đến Thích Hồng Vệ ánh mắt đều tối ám. Thích Hồng Vệ khóe miệng nâng lên đường cong, xem ra Trấn Quốc công chúa là một cái người sảng khoái. Ta cũng thích cùng người sảng khoái nói chuyện. Minh Thù không lên tiếng, nhìn chăm chú lên trước mặt sắp bày ra điểm tâm nhỏ bàn. Thích Hồng Vệ sắc mặt không nhắc tới, nội tâm đủ loại hoài nghi. Mãi đến điểm tâm bưng lên, Minh Thù đưa tay liền lấy. Trấn Quốc công chúa không sợ ta hạ độc ở khác người địa bàn ăn người khác chuẩn bị đồ vật. Cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, không có vấn đề, ngược lại độc chết coi như ngươi. Minh Thù cắn một cái điểm tâm, ừ, cũng không tệ lắm, cho ta lại trên hai bàn. Thích Hồng Vệ, trong hoàng cung khắt khe, khe khắt nàng sao? Thích Hồng Vệ vẫy tay, để cho người lại đi chuẩn bị hai trên khay tới. Trấn Quốc công chúa hôm nay thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Đừng hoảng hốt a, mở rộng tầm mắt ở phía sau đây. Chậm lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi liền mở rộng tầm mắt rồi. Một hồi ngươi không được dọa tiểu gia, phải không? Vậy ta còn thật là mong đợi. Thích Hồng Vệ con tim nghi ngờ càng ngày càng lớn. Không hiểu Minh Thù trong hồ lô muốn làm cái gì. Minh Thù lót đệm bụng, dành thời gian hỏi. Vinh Hoa công chúa đây. Thích Hồng Vệ hai tay giấy gấp ở trước người. Theo tin tức của ta, Vinh Hoa công chúa cùng Trấn Quốc công chúa không hợp. Vì sao lần này sẽ để cho Trấn Quốc công chúa đưa vẽ qua tới? Đại khái là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt. Minh Thù không biết xấu hổ tự yêu mình một cái. Thích Hồng Vệ, hôm nay sợ rằng không có hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Người đem cái đó cái gì? Vinh Hoa công chúa kéo ra ngoài ta xem một chút. Thích Hồng Vệ ngoài cười nhưng trong không cười. Trấn Quốc công chúa đã cho ta sẽ đem Vinh Hoa công chúa để ở chỗ này. Minh Thù nụ cười chân thành. Cho nên ta để cho ngươi nhiều hơn hai kiểm kê tâm. Lưu lại cho ngươi thời gian đi đem người mang tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Là nàng phải chứng vọng tưởng còn là mình. Được chứng vọng tưởng. Trấn Quốc công chúa cái yêu cầu này tại hạ không làm được. Rào Minh Thù, tay niết trong tranh gian, chỉ yêu cầu thoáng dùng sức, vẽ cũng sẽ bị xé thành hai nửa. Nàng mặt mày cong cong hỏi, ừ bây giờ thế nào? Thích Hồng Vệ cả kinh từ trên ghế đứng lên, dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn lấy Minh Thù. Các ngươi quan tâm cái này vẽ, ta cũng không quan tâm, ta ra tay tuyệt đối sẽ không nương tay, bảo đảm các ngươi liền cái này vẽ màu xám cũng không chiếm được. Hiện tại, có muốn hay không đem Vinh Hoa công chúa mang tới xem cho ta một chút đây? Thích Hồng Vệ nhìn chằm chằm tay của Minh Thù, rất sợ tay nàng run đem vẽ xé. Hắn ổn ổn tâm thần, nói, Trấn Quốc công chúa đừng quên, bốn phía đều là ta người, tay ngươi nhanh vẫn là người của ta nhanh. Trấn Quốc công chúa được nghĩ rõ ràng, không muốn tự dưng nạp mạng. Oa, vậy ngươi thật là lợi hại. Có muốn hay không ta cho ngươi ban cái người tí hon màu vàng? Tới một cái nữa. Mãn Hán toàn tịch khen thưởng một cái. Thích Hồng Vệ, lời này làm sao tiếp a? Sao ừ, giải thích một chút. Vì nội dung cốt truyện, cho nên nhân vật nam chính là không có có trí nhớ. Không có vì cái gì? Chính là nội dung cốt truyện yêu cầu. Không phải là mỗi một người cũng giống như Minh Thù cùng thời điểm khen, có thể xử lý nhiều như vậy ký ức. Ký ức rất nhiều sẽ điên mất. Dĩ nhiên Minh Thù cùng thời điểm khen, rõ ràng cho thấy ta cái này mẹ ruột cho các nàng mở auto. Không mở treo nhân vật chính, không gọi nhân vật chính. So đều là nói bừa, chớ bới móc. Mặt khác cuối cùng nhắc lại một lần, bổn văn sẽ thu lệ phí. Trưng bày thời gian tạm thời không có định, hẳn là còn có hơn một tháng miễn phí kỳ. Nữ chủ toàn bộ hành trình ăn. Đúng. Theo bắt đầu ăn đến kết cục, tiếp nhận vô năng người mời điểm xiên. Chúng ta hữu duyên giang hồ thấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.